Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 138, Plant vs Zombie. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, một đợt zombie đang đến gần. Plant của ta sẽ xé nát ngươi. Một con zombie màu xám lắc lư đi ở phía trước làm khiên thịt hút thù hận. Mà phía sau là cả một quân đoàn zombie lít nha lít nhít. Trong lớp mây mù phía đối diện, một đám Pisuter đột nhiên chui ra khỏi mặt đất, phẫn nộ bắn ra mưa đạn màu xanh bóng. Còn Melon Paul thì ném ra từng quả bom bạo tạc, liên tục tạo ra những đám mây hình nấm kèm theo sóng xung kích. Quân đoàn zombie sở trường cận chiến mà thiếu năng lực ma pháp, cho nên chỉ có thể chậm rãi xông pha qua mưa bom bão đạn. Mặc dù trong quá trình tiến lên phải chịu tổn thất thật lớn, song với số lượng khổng lồ, bọn chúng vẫn vô cùng đáng sợ. Khi hai quân đoàn chạm mặt, trận giáp lá cà kịch liệt mới bắt đầu. Zombie bình thường xông thẳng vào lớp phòng ngự uôn nát, loại zombie xác khối chủ động tự bạo, tạo ra một đám mây độc bay theo gió. Tất cả plan bị nhiễm độc đều cấp tốc khô héo, khiến chiến trường xuất hiện những khu vực trống không. Phe plan tuy không thể di động, nhưng rễ của chúng hấp thu năng lượng từ mặt đất chuyển hóa thành vô cùng vô tận đạn dược. Có lẽ bọn chúng chẳng thể nào bất chấp sinh tử như zombie, nhưng chỉ ít nhờ lớp hộ vệ không sợ hy sinh ngăn cản trước mặt, bọn chúng có thể dùng vô số hỏa lực bao phủ đối thủ. Rất nhanh, hỏa lực quá mạnh khiến quân đoàn zombie bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Plan sắp bắt đầu phản kích. Tự ý quân đoàn tử vong tập thể gia tốc, lúc phát hiện tình huống quân đoàn zombie không ổn, tên hắc thủ sau màn nhanh chóng sử dụng chỉ lệnh quân đoàn lần cuối cùng. Sương mù màu đen lan tràn ra làm tất cả zombie bắt đầu nóng nảy gia tăng tốc độ. Thậm chí còn có vài con bắt đầu móc ruột ra ném về phía đối thủ. Rừng rậm cùng ánh nắng che chở. Trong 30 phút, tốc độ công kích và sinh mệnh tăng gấp bội. Theo chỉ lệnh ban xuống, đạn từ Pinshooter lập tức được tăng cường, gần như dệt thành lưới. Tiếng nổ ầm ầm từ tiền tuyến phát ra không ngừng. Đối mặt với pháo trận càng thêm điên cuồng từ Plan, quân đoàn zombie bất đắc dĩ phải chơi tiêu hao chiến. Mà khi từng quả cherry bomb nhảy ra điên cuồng tự bạo, nổ rớt những zombie chủ lực, quân đoàn zombie xem như đã không thể nào đột phá tuyến hỏa lực của đối phương. Kết quả, sau khi tiêu hao hết số zombie còn lại, ta đành phải chấp nhận thất bại. Người thắng, Amira, mây mù tản đi, chiến trường trước mắt biến trở về bàn cờ to lớn. Phe cờ zombie ảm đạm, còn phe plan được bao trùm trong màn sáng màu trắng, vui vẻ ngo ngoe khiêu vũ. Đây là ma pháp cờ sốt dẻo nhất trước mắt plan vs zombie. Đương nhiên, nhà phát minh và nhà sản xuất đều là ta. Từ chúng ta chơi hiển nhiên không phải trò chơi thông thường, mà là phiên bản mô phỏng chiến tranh chân thực, còn phiên bản tiêu thụ phổ thông chỉ dùng những quân cờ bằng gỗ nho nhỏ. Tiện thể nói luôn, bởi vì vẻn vẹn chưa một tháng đã xuất hiện đến 4 cái phiên bản. Cái trò chơi này còn được xưng là hấp huyết quỷ lừa gạt tiền đại sư. Ice, phiên bản mới này quả nhiên quá mất cân bằng. Phe zombie cho dù có ưu thế số lượng nhưng tỷ lệ thắng vẫn quá thấp. Hệ bạo tạc của phe plan quá mức cường đại. Xem ra phải tiếp tục điều chỉnh cân bằng. Đúng rồi, phiên bản kế tiếp phải bỏ hệ druid hoặc giảm hỏa lực phe plan xuống. Ha ha, kẻ bại trận quả nhiên đều sẽ tìm lý do. Nếu không thì cho phe zombie tăng thêm 2 binh chủng cốt long và vũ yêu. Nhưng đây không phải zombie. Càng không thuộc phiên bản ba kiếm và ma pháp. Được rồi, tên tuổi gì đó không quan trọng. Phiên bản tiếp theo lập tức bổ sung. Vì ngươi, dựa theo quy tắc cân bằng. Vì để cho người tiêu dùng hài lòng, song phương nhất định phải cùng thêm binh chủng đồng giai. Ngươi thêm vũ yêu ta liền thêm ma giới tinh linh thảo. Ngươi thêm cốt long ta liền lấy bụi gai tăng máu. Cuối cùng ta vẫn là người chiến thắng. Amira cười đến run rẩy cả người, nhẹ nhàng thắng được ta 2 ván làm nàng thích cái trò chơi này chết đi được. Nhưng mà, trò chơi này thật sự có thể giúp ta lý giải sinh mệnh huyền bí. Tiến vào giai đoạn mới sao? Sau khi cùng ta phát minh trò chơi này, chúng ta thuận tiện phát minh thêm Zombie vs. Plants phiên bản Defend Tower, phiên bản King of Fighter, phiên bản Warcraft để lừa tiền, bỏ qua những ngày tháng chơi vui đến quên cả trời đất. Nàng rốt cuộc đã nhớ tới mục đích ban đầu, gia tăng năng lực tạo vật của mình. Thế là, đối mặt với chất vấn, ta chỉ nhẹ nhàng cười. Đương nhiên, không thể, đây chỉ là trò chơi thuần túy mà thôi. Bình tĩnh, thu hồi hoa ăn thịt người của ngươi lại. Để ta giải thích, ngươi, đồ lừa đảo, lại đùa nghịch ta, lại đùa bỡn tình cảm của ta. Ta sẽ không nghe lời ngươi nữa. Amira phát giác mình lại bị đùa nghịch, liền trở nên cuồng loạn. Trong mắt phượng lóng lánh lộ ra huyết văn. Mái tóc nàng bắt đầu thực vật hóa, huyết đăng sinh trưởng dọc theo tóc, thực vật lĩnh vực khuếch tán. Chỉ sợ chẳng mấy chốc nơi đây sẽ biến thành Zombie vs. Plants phiên bản hiện thực. Ta cảm giác áp lực rất lớn, bởi vì dường như ta đang là zombie như sắp bị hành hung. Nhưng mà ta còn có đòn sát thủ, tiền bán trò chơi chia cho ngươi 1/10. À há, vậy được bao nhiêu? Trò chơi này đang bán rất chạy. Chỉ cần chúng ta tiếp tục nâng cấp, chế tạo thêm các phiên bản lừa tiền, hẳn là có thể chia cho ngươi mấy chục vạn kim tệ. Một giây sau, hết thảy trở nên gió êm sóng lặng, nữ vô điên cuồng vừa rồi lập tức mất dạng, biến thành một học tỷ lẳng lặng thưởng thức hồng trà, mỉm cười ôn nhu với ta. Chấm, không phải Amira tham tiền, mà bởi vì pháp sư vốn là loại nghề nghiệp đốt tiền. Pháp sư cấp cao hệt như cái hang không đáy. Đương nhiên các pháp sư có thể bán ra sản phẩm của mình kiếm lời lớn. Thế nhưng đối với loại mặt hàng vừa cuồng thí nghiệm cuồng vừa chẳng có chút năng lực quản lý như Amira thì chẳng cần đề cập tới chuyện bán sản phẩm, cho dù ngẫu nhiên kiếm được tiền thì cũng lập tức đẩy hết vào mới thí nghiệm. Bởi vậy nàng vô cùng hữu hảo đối với những nhà tài trợ. Hiện tại nghe nói kiếm được, nàng lập tức đối xử với ta như là gặp được công tử Bạc Liêu. Sai rồi, nhà tài trợ không phải công tử Bạc Liêu. Hoàn toàn không sai, đầu tư chẳng mong chờ lợi nhuận, lại còn dám đưa tiền cho nữ pháp sư điên khùng này. Vậy không phải công tử Bạc Liêu thì là cái gì? Theo Margaret nói, ngay cả phòng thí nghiệm của nàng đã chẳng còn. Phá sản bị gán nợ, việc tham ô công quỹ cũng bị bại lộ. Bị đá ra khỏi vị trí chân lý trưởng khống giả, thậm chí tiền lương giáo sư của nàng cũng bị trừ sạch sành sanh. Bán thần pháp sư sinh hoạt xuống cấp đến cỡ này quả thật là kỳ hoa. Bởi vì thanh danh trong giới đầu tư thối đến không thể thối hơn nên nàng hiếm khi tìm được công tử Bạc Liêu. Chỉ có thể bắt học sinh của mình làm lao động chạy việc. Để hạng mục nhỏ của học sinh đến nuôi hạng mục nghiên cứu của nàng. Hơn nữa, đây không đơn thuần là trò chơi. Những tính năng của quân cờ Plants hẳn đã cho ngươi không ít nhắc nhở. Ta chẳng tin thông qua những binh chủng diễn luyện vừa rồi mà cách phối hợp quân đoàn Plants của ngươi không có tiến bộ chút nào. Chỉ ít thiết kế binh chủng Plants mới hẳn là ngươi đã nghĩ ra rồi. Amira gật đầu, tới được cấp độ như chúng ta. Muốn đột phá thêm một bước nào có dễ. Kiên nhẫn chút đi, có chuyện ta đã đáp ứng mà không làm được sao? Nghe ta khẳng định như vậy, khoai tách trà trong tay trái học tỷ lập tức bị bóp nát. Vì tay phải kịp chụp lấy tách trà đang rơi xuống cộng thêm khuôn mặt vẫn giữ được nụ cười. Nhưng từ cánh tay run rẩy và khóe mắt nhăn nhút kia mà xem. Hiển nhiên nàng lại sắp tiến vào biên giới bạo tẩu. Niên đệ, ngươi quả thật dám mạnh miệng. Năm đó là ai nói để chúng ta cùng một chỗ bỏ qua luân lý trói buộc nhàm chán? Cùng thăm dò sinh mệnh huyền bí, ta còn tưởng rằng gặp được chi kỷ nên vô cùng vui vẻ. Kết quả sau khi gạt được toàn bộ tư liệu nghiên cứu của ta, ngươi ngay lập tức biến mất, sau đó ngươi còn viết thư tố giác gửi đến chân lý trưởng khống giả nghị hội. Làm hại ta kém chút thì đã không cách nào lăn lộn trong vân chi tháp nữa. À, năm đó ta từng những chuyện đó sao? Thật có lỗi, chuyện sinh tổn hại ký ức quá lớn. Ta không nhớ rõ, đúng, chúng ta phải hướng về phía trước, quên hết những chuyện cũ nhàm chán đi. À mà sau đó người giải quyết thế nào? quên đi, đương nhiên là nói láo. Năm đó gia hỏa này làm việc không hề có giới hạn. Ngay cả kẻ thường xuyên chơi khô máu như ta cũng không chịu nổi. Không hố nàng thì hố ai? Bây giờ ta thật sự có chút hiếu kỳ. Năm xưa ta trực tiếp nhét thư tố giác nàng dùng học sinh và người sống làm thí nghiệm vào phòng họp chân lý nghị hội. Lúc ấy chỉ ít có 5 vị chân lý trưởng khống giả ở đó. Nàng làm cách nào giải quyết được? Không có gì, đạo sư của ta tạm thời ép chuyện xuống. Sau đó ta xử lý một vị chân lý trưởng khống giả cắn ta không buông. Ngồi vào vị trí đó. Tiếp theo bỏ ra một chút vật phẩm để đền bù. Làm những vị trưởng khống giả còn lại mắt nhắm mắt mở. Đáng chết, nếu không phải hiện tại chỉ có thể dùng tử tù làm thí nghiệm. Tiến độ ta há lại chậm như vậy. Bởi vì ngươi có thể thu hoạch được vật liệu thí nghiệm trên chiến trường nên mới có thể đột phá hạn chế. Quả nhiên phải nên thỏa thích thu thập vật thí nghiệm. Hì hì, ở đây lại chẳng có đám giám sát đáng ghét. Tiếng cười cuồng loạn của nàng khiến cho người ta rùng mình. Ta biết nàng dám nói dám làm, đương nhiên không được trực tiếp ngăn cản. Nàng vốn là người không nghe khuyên bảo. Ngươi bây giờ có hạng mục thích hợp không? Nếu hiện giờ góp nhặt lượng lớn vật thí nghiệm, vậy chúng ta hơn phân nửa phải nhanh chóng chạy trốn. Bởi vậy hạng mục bình thường là mức lãng phí. Đợi 2 năm nữa sẽ có vô số vật liệu thả cửa cho ngươi lựa chọn. Hơn nữa so với nhân loại động chút lại tèo. Thú nhân sinh mệnh lực ngoan cường càng thích hợp làm vật thí nghiệm hơn. Trong 2 năm này trước hết hãy tích lũy lý luận, cố gắng gia tăng năng lực đi. Nghe vậy, Amera sững sờ nhìn ta, nửa ngày mới nói được một câu. Quả nhiên chỉ ngươi mới lý giải ta. Những người khác nghe được ta nói như vậy, hoặc mắng chửi rất khó nghe, hoặc bị dọa đến hết hồn. Họ không thể hiểu hy sinh vì nghiên cứu của ta là cống hiến quang vinh cỡ nào. Ngươi quá mềm lòng, đi tâm sự với vật thí nghiệm làm gì? Nếu là ta trực tiếp dán miệng chúng lại rồi ném lên bàn thí nghiệm. Kêu đi, ngươi kêu ra tiếng mới là lạ. Đúng vậy, ta dù sao cũng là nữ hài tử. Thực sự rất dễ dàng mềm lòng. Lần trước rõ ràng tên tử tù kia mắng rất khó nghe. Ta không muốn hắn chết trong đau đớn nên gây mê hắn trước rồi mới giải phẫu. Liều thuốc mê đó đủ để ta mua vài loại hạt giống mới nha. Vì thuận lợi làm cho nàng cao hứng, nhưng ta chẳng biết nên nói gì nữa. Giải phẫu sống người ta mà còn nói mình mềm lòng, không sợ thần phạt sao? Xem nàng vẫn còn là không sợ phân tử nguy hiểm không màng sinh mệnh con người. Có lẽ ta đã đánh giá cao hạn cuối và tiết tháo của nàng. Khụ khụ, hạng mục thí nghiệm để sau đi. Trước tiên nên nghĩ cách kiếm kinh phí nghiên cứu đã. Ngươi cảm thấy nếu đẩy cái Zombie vs. Plan phiên bản kiếm cùng ma pháp này ra thị trường rồi sau đó chúng ta nên cải tiến như thế nào? Thì thật chúng ta có thể thay đổi mạch suy nghĩ marketing. Một lần bán xong chọn gói tất cả quân cờ và bàn cờ quả là quá ngu. Chúng ta có thể tách ra bán. Quân cờ thiếu hụt vậy không phải là chẳng cách nào chơi sao? Vậy khách hàng còn nguyện ý mua sao? Đần, ngươi có thể để vào quân cờ cơ bản và bàn cờ nguyên thủy nhất. Nếu muốn bàn cờ cao cấp, quân cờ đặc thù thì lại phải tiêu tiền. Đương nhiên, quân cờ cao cấp không thể quá mất cân bằng. Chỉ cần có dáng vẻ và đặc tính hơi lạ mắt, như vậy là có thể bán hết lần này đến lần khác. Đúng, gọi là skin cơ sở và skin mở rộng, sau đó lại bổ sung tính năng rút thưởng. Một bao có một quân cờ đặc thù, làm cho khách rút đến mức phải thề không tiếp tục chơi nữa mới rút chúng. Vì nhắm vào người chơi nhỏ tuổi, chúng ta sẽ phân cấp độ chân quý của quân cờ. Càng chân quý càng đáng khoe khoang, ta không tin không thể vét sạch túi các bạn nhỏ. Ta thay đổi cách nhìn về ngươi. Ngươi chính là thương nghiệp kỳ tài. Lời đồn ngươi không biết kinh doanh quả thực nhảm nhí. Hừ, chắc là Margaret nói, ta chẳng phải không biết kinh doanh, chỉ là lười nhác thôi. Hơn nữa ta từng lừa gạt nhà tài trợ vài lần, một cái thành quả nghiên cứu phân ra mấy lần bán, sau lại bán cho mấy người. Như vậy mới kiếm bộn, nhìn vị nữ pháp sư đang đắc ý trước mắt, ta mới biết vì sao thực lực của nàng kinh người như vậy nhưng thanh danh trong giới đầu tư lại vô cùng xấu. Người hố người khác một lần may ra còn có thể cứu. Hố mấy trăm mấy ngàn người thì chỉ có kẻ ngốc mới tìm người đầu tư thôi. Rất hèn hạ, nhưng ta thích, chúng ta cùng kiếm lời lớn đi. Hành vi nhằm vào số ít người tự nhiên sẽ làm cho thiên nộ thần oán. Nhưng nếu nhằm vào thị trường vốn bất ổn, vậy thì không có lý do để từ bỏ sáng kiến tốt như vậy. Quả nhiên, ngươi thật sự là tri kỷ của ta. Tạm thời không đề cập tới cặp đôi cấu kết với nhau làm việc xấu cười gian hù dọa hết thảy trẻ em đi ngang. Cũng tạm thời không nói tới Zombie vs. Glenn phiên bản kiếm cùng ma pháp bị chửi rủa như thế nào. Ta tốn hao thời gian chế tạo loại trò chơi này không chỉ để kiếm tiền. Lại một ván, thêm một ván, lần này khẳng định là Zombie thắng. Mụ mụ, ta cũng muốn, mua cho ta một bộ được không? Hóa ra vong linh không đáng sợ như lời đồn, ngay cả thực vật cũng đánh không lại. Lúc này, chúng ta đang đánh cờ trên một khoảng đất trống. Chung quanh đã sớm vây đầy quần chúng đứng ngoài quan sát. Lúc này chúng ta chỉ mang tới phiên bản Zombie vs. Glenn giản dị mà đã bán cháy hàng. Khán giả xem hết một ván còn chưa vừa lòng, quần tình nô nức tấp nập muốn chúng ta đánh thêm một ván. Bởi vậy sau khi hàn huyên một chút, chúng ta lại lần nữa bắt đầu. Nghe nói Đông Lam công quốc lấy luật pháp làm quốc giáo. Chỉ cần không phạm tội, vậy ngay cả ác ma, vong linh cũng có thể tiếp nhận. Nghe nói Đức Lỗ Y đã bắt đầu thiết lập học viện tại Defender. Vong linh pháp sư tùy ý đi trên đường, lại còn làm thành thương phẩm. Có lẽ là thật, bọn họ có thể tiếp nhận con lai hay không? Nghe nói Defender gần đây mới xây dựng rất nhiều giáo viện cao đẳng. Chuyên môn truyền thụ các loại nghề nghiệp cường lực, có lẽ nên tính tới chuyện đưa tiểu tam nhà ta đến đó học vài thứ. Kiếm tiền chỉ là mục đích phụ, dùng phương thức mà dân chúng có thể tiếp nhận để biểu hiện vong linh ma pháp. Để cư dân trên lãnh thổ tự trị so ân hiểu rõ và tiếp nhận những thay đổi ở Đông Lam. Đây mới là mục đích quan trọng. Các học viện ở Defender chiêu sinh, cung cấp huấn luyện chuyên nghiệp cho mọi ngành nghề như Đức Lỗ Y, công trình sư, luyện kim sư, vong linh pháp sư, luật pháp kỵ sĩ, số lượng có hạn, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Vậy đừng bỏ lỡ cơ hội. Tốc độ nào, ở đây có tư liệu chiêu sinh này. Đám nhân viên chiêu sinh đang tranh thủ thời gian gào to. Cố gắng tạo sự chú ý, đã có số ít người muốn đi Đông Lam xem sao. Rốt cục, người quan sát trong tối kìm nén không được, buộc phải đi ra, Roland Điện Hạ, Kagaro Đại Lãnh Chúa mời Điện Hạ đến gặp mặt, đây là nguyên văn của Lãnh Chúa chúng ta đã thấy thành ý của ngài. Có lẽ đã đến lúc nói chuyện liên minh, sau một tuần bị hờ hững, đến ngày thứ ba từ lúc ta bắt đầu tuyên truyền trong dân chúng. Rốt cục so ẩn lãnh chúa đã phát lời mời. Xem ra đến lúc phải nói chuyện đàng hoàng rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một số hình ảnh về Plan, Pisuter, Melon Pau, Walnut, Cherry Bomb, Cách Trương.